vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1601. Một nhóm ăn hàng. Tiêu Phàm mang theo thí thần thú cùng phệ linh thần tàm xuất hiện ở long đầu vị trí, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cửu âm long mạch chi khí. Cái này long mạch chi khí đối với hắn nhóm tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Tam ca lựa chọn long đầu, vậy ta liền từ long thân bắt đầu. Tiểu Kim thấy thế, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hăng hái hướng về cửu âm long mạch phóng đi. Vậy ta liền từ long vĩ bắt đầu. Chọc Thiên Hồng ánh mắt tỏa sáng, cái này cửu âm long mạch thế nhưng là vật đại bổ a. Long mạch chi khí chính là thiên địa tinh hoa, có thể so sánh thần linh chi khí đều muốn nồng đậm một cái cấp độ. Huống chi đây là thần long dãy long khí, Tiêu Phàm hạ lệnh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ bằng các ngươi bầy kiến cỏ này cũng muốn thôn phệ hết cửu a mơ long khí. Dạ Cửu U Càn rỡ cười lớn, khinh thường nhìn phía xa Tiêu Phàm bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn phóng tới cửu âm long mạch, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm có phá trận chi pháp đây, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm bọn hắn vậy mà muốn ăn rơi cửu âm long mạch. Bản thân cố nhiên chỉ là một sợi tàn niệm, tàn nuốt mất không đến một nửa cửu âm long mạch, cũng hoa hơn 3.000 năm thời gian, chỉ bằng các ngươi cũng muốn nuốt mất còn lại cửu âm long mạch. Dạ Cửu U mỉa mai nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Sau đó ánh mắt lại rơi vào băng ma bọn hắn trên người. Đừng nói cho ta, các ngươi có thể ngăn cản bản thân 3.000 năm. Băng ma cũng là trong lòng co lại, cửu âm long mạch ẩm chứa long mạch chi khí đến cỡ nào bàng bạc, hắn là lại cắt bất quá, lấy hắn bản thể chiến thần viên mãn thực lực, nuốt mất đầu này cửu âm long mạch đoán chừng cũng phải mấy trăm năm thời gian, hơn nữa còn chưa chắc có thể toàn bộ thôn phệ dưới. Dù sao, một đầu long mạch ẩm chứa bàng bạc năng lượng có thể không phải một cái chiến thần cảnh liền có thể chịu được, còn cần một cái tiêu hóa quá trình. Cái này quá trình 10 điểm dài dằng dặc, thật sự là long mạch chi khí quá bàng bạc, nhất định phải thân thể thích ứng bàng bạc năng lượng về sau mới có thể thôn phệ càng nhiều. Bằng không nói, cái này mấy ngàn năm thời gian, băng ma cùng dạ cửu tàn niệm đã sớm đem đầu này cửu âm long mạch nuốt chửng lấy. Băng tộc tộc trưởng nghe vậy, cũng là thầm nói không tốt, bọn hắn những người này toàn lực chặn đánh dạ cửu tuyệt đối chống đỡ bất quá mấy ngày, mấy ngàn năm thời gian, ngẫm lại đều có chút xa xôi. Đột nhiên, một tiếng thống khổ tiếng long ngâm vang vọng huyền băng động bên trong. Khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là cửu âm long mạch trên người đột nhiên toát ra nồng đậm màu xanh thăm thắm sương mù. Sương mù tế nhược tơ nhện, bất quá cẩn thận quan sát, cái kia từng sợi tơ nhện, lại tựa như từng đầu tiểu long đồng dạng. Tiêu Phàm há miệng hút vào, cái kia màu xanh thăm thắm sương mù tất cả đều bị hắn hút vào khẩu khí, chỉ một thoáng Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có một dòng nước ấm tràn ngập, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn lên. Thí thần thú cũng mở cái miệng rộng, nguyên bản cái kia cứng rắn vô cùng cửu âm long mạch trực tiếp bị hắn cắn xuống một miệng lớn, tốc độ kia, nhìn đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Phệ linh thần tàm tuy nhỏ, nhưng hắn tốc độ không chậm, liền tựa như phổ thông nhộng gặm ăn lá sâu đồng dạng. Mà tiểu kim quanh thân lại là hiện lên một đảo to lớn long ảnh, long trào huy động, miệng rồng cắn xé, đem cái kia xé sách xuống tới long mạch chi khí tất cả đều chút vào trong miệng. Cuối cùng chính là chọc thiên hồng, chọc thiên hồng ôm cửu âm long mạch long vĩ, tám đầu xúc tu cùng nhau mà động cuốn lên vô số long mạch chi khí nuốt vào trong miệng. Mấy người thôn phệ luyện hóa long mạch chi lực căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại, chẳng lẽ bọn hắn không sợ long mạch chi khí no bảo bản thân sao? Thấy cảnh này, dạ cửu thanh âm két két mà dừng. Hắn trên mặt khinh thường tiếu dung cũng trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia con ngươi bắt đầu hiện ra khát máu quang mang. Băng tộc tộc trưởng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn, không khỏi lộ ra thương hại ánh mắt nhìn xem dạ cửu u, ngươi nhà hoa thật 3.000 năm mới nuốt một nửa long mạch chi khí. chiếu Tiêu Phàm bọn hắn cái tốc độ này, đoán chừng không cần một ngày là có thể đem Cửu Âm Long Mạch nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Khó trách Cửu Âm Long Mạch đều phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thực sự là một nhóm ăn hàng. Băng Ma cũng không nhịn được phun ra một đạo thanh âm, trong lòng đối Tiêu Phàm bọn hắn cái nhìn đại biến. Không có khả năng, như thế thôn phệ Cửu Âm Long Mạch chi khí cũng đủ để đem các ngươi cho ăn bể bụng. Dạ Cửu U một mặt không thể tin bộ dáng. Phải biết, hắn nhưng là Cửu U Ma Thần, mặc dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng là so đồng dạng thiên tài cường đại quá nhiều, nhưng hắn đều cùng dùng 3.000 năm mới thành công thôn phệ một nửa, lớn mạnh đến hiện tại bộ dáng. Mà Tiêu Phàm bọn hắn dựa theo dạng này tốc độ, chỉ cần một ngày thời gian, là có thể đem còn lại Cửu Âm Long Mạch chi khí nuốt chửng lấy không còn một mảnh, cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận đâu. Hơn nữa, Tiêu Phàm bọn hắn cũng đều chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, dạng này tốc độ quá là đáng sợ. 3.000 năm cùng một ngày, ai nhanh ai chậm, xem xét liền biết. Ha ha, ngăn lại bọn hắn, cho dù liều mạng trọng thương, đều muốn cho bản tổ ngăn lại hắn một ngày thời gian. Băng Ma cất tiếng cười to, hắn lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm tại sao tự tin như vậy cứu ra hắn bản thể. Là, lão tổ. Băng tộc chúng cường cũng thay đổi đắc ý khí phong khởi sướng đến, một ngày thời gian, nếu như chậm rãi thiêu đốt thần lực, bọn hắn đều có thể làm đến bước này. Tam ca, sảng khoái, cái này long mạch chi khí quá bàng bạc, ta cảm giác huyết mạch chi lực đều đang thay đổi mạnh. Tiểu Kim kích động cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiếp tục nuốt, không nên trễ nai thời gian. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hiện tại từng phút từng giây đối với hắn nhóm tới nói đều rất trọng yếu. Bất quá hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này long mạch chi khí, vậy mà tại cường hóa hắn tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch, đám người thôn phệ long mạch chi khí, lấy Tiêu Phàm tốc độ nhanh nhất. Dạ Cửu U không biết là Tiêu Phàm thôn phệ long mạch chi khí tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, cũng không phải là bởi vì Tiêu Phàm thân thể năng lực chịu đựng mạnh như thế, mà là đại bộ phận long mạch chi khí đều bị bạch sắc thạch đầu nuốt chửng lấy. Nguyên bản khó mà mở ra tiểu thiên địa, giờ phút này vậy mà mở rộng, bạch sắc thạch đầu chán phóng chói mắt ánh sáng màu trắng trượt, bàng bạc long khí đi qua Tiêu Phàm kinh mạch, xông thẳng tiểu thiên địa đi. Tiêu Phàm tương đương với dùng tiểu thiên địa đến thôn phệ long mạch chi khí, tốc độ tự nhiên không gì sánh được. Mà thi thần thú, hắn liền mệnh cách cùng thần lực chi tinh đều có thể trong nháy mắt luyện hóa, lại càng không cần phải nói long mạch chi khí. Phệ linh thần tàm cũng giống như thế, đột phá thần giai về sau, hắn lấy thần linh chi lực làm thức ăn, long mạch chi khí so thần linh chi khí năng lượng còn muốn thuần túy, tự nhiên có bao nhiêu đến bao nhiêu. Mặt khác, tiểu kim được huyết thần long truyền thừa, huyết thần long phẩm giai cùng Cửu Âm long mạch chinh lịch không lớn, hoặc có lẽ là cả hai đồng nguyên, tự nhiên có nó phương pháp luyện hóa long mạch chi khí. Về phần chọc thiên hồng, hắn hiện tại chỉ cần thôn phệ năng lượng khôi phục tu vi, nơi nào sẽ bị no bạo. Chí ít trong thời gian ngắn chọc thiên hồng là không có khả năng no bạo. Cũng khó trách băng ma sẽ để cho Tiêu Phàm bọn hắn ăn hàng, một đầu Cửu Âm long mạch liền dạng này bị bọn hắn ăn, không phải một nhóm ăn hàng thì là cái gì chứ? Dạ Cửu U phẫn nộ tới cực điểm, đem hết toàn lực chém giết. Hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Nhưng mà băng ma bọn hắn có thể không phải ăn chay, băng tộc lão cũng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt thần lực đối kháng. Có mấy người thực lực đã trải qua tới gần chiến thần viên mãn, bọn hắn chỉ muốn ngăn chặn Dạ Cửu, chỉ cần cứu ra băng ma bản thể, bọn hắn thì có cứu. Đám người dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía Cửu Âm long mạch vị trí. Nhìn thấy Cửu Âm long mạch tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, bọn hắn khóe miệng liền một trận sao. Dạ Cửu U lòng đang dỉ máu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như xem thường bầy kiến cỏ này. Tiêu Phàm lại không có để ý tới bọn hắn chiến đấu, hắn điên cuồng rút ra cửu âm long mạch lực lượng, nguyên bản bởi vì đột phá chiến thần cảnh tiêu hao tiểu thiên địa bên trong không ít năng lượng cùng sinh cơ, nhưng mà bây giờ lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên. Ăn, đem đầu này long mạch ăn sạch, đây là Tiêu Phàm bọn hắn mấy người giờ phút này duy nhất suy nghĩ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1602. Long mạch chi linh. Thời gian nhanh chóng sói mòn, cửu âm long mạch tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, huyền băng trong đồng thường xuyên truyền đến một trận thống khổ tiếng long ngâm. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm bọn hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đầu này cửu âm long mạch thực đã có linh trí, biết rõ bản thân muốn chết, tại gào lên đau xót. Nghĩ thì nghĩ, Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, muốn cứu ra băng ma, nhất định phải hủy diệt đầu này cửu âm long mạch, bằng không bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Cửu âm long mạch nếu như có thể sinh ra, cố nhiên là đối chiến hồn đại lục một sự giúp đỡ lớn, nhưng là... Cho dù cửu âm long mạch sinh ra linh trí, nhưng muốn triệt để hóa long đoán chừng không có mấy ngàn trên vạn năm là không có khả năng. Tiêu Phàm bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, đừng nói mấy ngàn trên vạn năm, chính là mấy trăm năm bọn hắn cũng chờ không dậy nổi. Bình tĩnh một cái nỗi lòng, Tiêu Phàm cảm nhận được bản thân thể nội tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch phát sinh vi diệu biến hóa. Nhất là thần long huyết mạch hơn xa trước kia càng thêm thuần túy. Thật đúng là trong họ có phúc a. Tiêu Phàm trong lòng cảm thán nói, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Đi qua cái này bàng bạc long mạch chi khí cọ rửa thân thể, Tiêu Phàm cảm giác bản thân các phương diện lực lượng đều ở đây tăng lên, mặc dù hấp thu rất ít, nhưng đại bộ phận long mạch chi khí đều bị hắn dẫn vào tiểu thiên địa bên trong. Tiểu thiên địa tuy nhỏ, nhưng gánh chịu một đầu cửu âm long mạch lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, tiểu thiên địa bên trong sinh cơ nồng đậm rất nhiều, thậm chí thiên địa linh khí đều ở đây nhanh chóng tăng lên, hướng về thần linh chi khí thuế biến. Hắn trong lòng đang nghĩ, chờ tiểu thiên địa có thể tự động sinh ra thần linh chi khí về sau, phải chăng có thể sinh ra chiến thần cảnh cường giả đâu? Đang lúc Tiêu Phàm mừng rỡ thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên biến sắc, chỉ thấy một đạo quang bỗng từ cửu âm long mạch bên trong bắn ra mà tới, xông thẳng trong đầu hắn đi. Tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, hắn dư quang vẹn vẹn bắt được một đạo lóe ra quang thân ảnh, hơn nữa còn mơ hồ nhìn được nó hình dạng. Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra, nhưng mà không đợi hắn phản ứng tới. Long hình quang mang liền bắn vào hắn mi tâm, tiến vào thần cung bên trong. Tiêu Phàm tâm thần lập tức chìm vào thần cung bên trong, từng đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng thần cung, khắp nơi một mảnh đen kịt. Bất quá Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng nhìn thấy, một đầu quang lập lòe tiểu long tại trong thâm cung nhanh chóng xuyên toa. Nó chỉ có một thước lớn nhỏ, lại nắm giữ 5 cái long trào, toàn thân đen như mực. Nhưng lại cảm giác trong suốt thấu triệt, lượn lờ từng đạo hắc sắc quang quả thực là cực kỳ thần bí. Đỉnh đầu có 2 cây long giác, tỏa ra màu đen sương mù, con mắt giống như 2 khỏa đại bảo thạch phẫn nộ liếc nhìn lấy 4 phía. Ngũ trảo thần long. Chẳng lẽ là cửu âm long mạch chi linh? Tiêu Phàm trợn to 2 mắt trực tiếp kêu đi ra. Nhìn xem cái kia một thước lớn nhỏ hắc sắc tiểu long, một mặt vẻ khó tin. Long mạch chi linh, đây chính là cực kỳ hy hữu tồn tại a, bản thân bây giờ dĩ nhiên tận mắt nhìn đến, hơn nữa còn chạy vào bản thân thần cung, trên đời này vẫn còn có dạng này tốt sự tình. Hắc sắc tiểu long nghe được Tiêu Phàm thanh âm, há mồm phun ra một đạo sương mù màu đen. Giống như một chuôi lợi kiếm nhất xuyên thủng hư không, Tiêu Phàm linh hồn chi thể truyền đến một trận đau nhói, cảm giác sinh cơ bên trong cơ thể tại nhanh chóng sói mòn. Tử vong áo nghĩa. Tiêu Phàm kêu sợ hãi, linh hồn chi thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, Chẳng biết tại sao cái này hắc sắc tiểu long vậy mà cho bản thân một loại cảm giác nguy hiểm. Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung, lại là phát hiện bản thân vừa mới bị hắc sắc tiểu long đánh trúng đầu vai, có một cỗ hắc khí đang lượn lờ, nhanh chóng thôn phệ sinh cơ mình. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, một bên thôn phệ tử vong áo nghĩa, một bên khôi phục bản thân thân thể. Hắn phát hiện bản thân quá khinh thường hắc sắc tiểu long. Dòng giã tốn hao 10 cái hô hấp thời gian mới ma diệt trên người cái kia tử vong chi lực. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên đem thí thần triệu nhập thần cung bên trong. Cái này hắc sắc tiểu long 10 điểm rủi gì, bằng vào hắn linh hồn bản thể có thể chưa chắc là hắc sắc tiểu long đối thủ. Làm Tiêu Phàm tâm thần lần thứ hai tiến vào thần cung bên trong lúc, hắc sắc tiểu long bỗng nhiên đánh tới, bất quá lúc này thí thần nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng rộng hướng về hắc sắc tiểu long nuốt đi. Nhìn thấy một màn này, hắc sắc tiểu long vậy mà lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Tiêu Phàm cực kỳ kinh dị, cái này hắc sắc tiểu long lại có thể xem thấu bản thân thần cung không gian, thật đúng là không phải bình thường dường gì. Phải biết, dù là chiến thần đỉnh phong linh hồn tiến vào thần cung bên trong, Tiêu Phàm cũng có thể tùy tiện chúa tể đối phương. Nhưng mà hiện tại, bản thân vậy mà không làm gì được cái này hắc sắc tiểu long, còn được mượn nhờ thí thần chi lực mới có thể ứng phó hắn. Đương nhiên, nếu như toàn lực ứng phó nói Tiêu Phàm có là thủ đoạn ứng phó hắc sắc tiểu long, tỏa hồn châu liền có thể hoàn toàn nghiền ép nó. Hắc sắc tiểu long kinh khủng nhìn xem thí thần thú, núp ở phía xa cũng không dám lại tới gần mảy may. Thí thần thân vì thiên hạ đệ nhất thần thú, không chỉ có riêng chỉ là một cái tên tuổi, dù là cửu mơ thần long cũng sợ không thôi. Cửu âm long mạch chi linh. Lúc này Tiêu Phàm trước tiên mở miệng, trên mặt hiện lên một vòng tà dị tiếu dung, khóe miệng kém chút chảy ra chảy nước miếng. Hắc sắc tiểu long phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, nhe răng trợn mắt, vũ động tiểu long trào, thiếu chút nữa thì nhìn không được nhào tới. Thí thần thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, dọa đến hắc sắc tiểu long như là sợ hãi con mèo nhỏ đồng dạng co rúc ở cái kia. Thí thần, ngươi nuốt hắn lời nói, khôi phục cửu biến chiến thần hẳn không có vấn đề chứ. Tiêu Phàm nhìn về phía thí thần cười cười, tay phải nâng cằm lên nói. Bất quá long mạc chi linh liền như thế hủy, cũng cảm giác quái đáng tiếc. Nghe vậy, hắc sắc tiểu long dọa đến khẽ run lên, hiển nhiên là nghe hiểu được Tiêu Phàm lời nói. Nghe hiểu được ta lời nói đó là không thể tốt hơn. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng lập tức cười lên, sau đó thần sắc nghiêm một chút nói. Ngươi nhục thân đã nửa hủy, vì cứu cái kia bị hoàng tuyền tỏa long trận vây khốn người, còn lại nhục thân cũng không thể giữ lại. Bất quá, ta có một cái phương pháp, có thể làm cho ngươi bảo tồn cái này một nửa lực lượng, liền nhìn ngươi đáp không đáp ứng, về sau nếu có cơ hội, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi một lần nữa hóa long. Hắc sắc tiểu long hiển nhiên không tin Tiêu Phàm lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục trong lúc nói chuyện, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi như thế nào giúp ta hóa long? Thanh âm hơi có chút non nớt, đừng nhìn cửu âm long mạch chi linh sinh tồn vài vạn năm, nhưng này chỉ là nó thai nghén thời gian, nó còn chưa hóa long liền thất bại, cái này tình huống tương đương với chết từ trong trứng nước. Tự nhiên là 10 điểm không cam lòng. Ta đưa ngươi đi cùng ngươi tàn phá nhục thân đi khác một phiến thiên địa. Tiêu Phàm nói ra, trong lòng lại bổ sung. Nếu như có thể đem nó lừa gạt vào tiểu thiên địa, ta nhỏ thiên địa cũng coi như có long mạch. Đến thời điểm liền có thể tự động sinh ra thiên địa linh khí cùng thần linh chi khí. Tiểu thiên địa lớn mạnh tốc độ tất nhiên sẽ nhanh rất nhiều. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Hắc sắc tiểu long tiếp tục nói, hắn hiển nhiên trù trừ tiếp tục hóa long dụ hoạt với hắn mà nói quá lớn. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đen kịt là hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, Ngay sau đó một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt. Cái này cũng gọi là thế giới. Ngươi làm ta dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi chỉ bất quá là nghĩ để cho ta giúp ngươi lớn mạnh cái này tiểu thế giới mà thôi. Hắc sắc tiểu long giọng nói vô cùng vì khinh thường. Lừa ngươi. Ngươi có đáng giá gì ta lừa gạt? Nuốt ngươi nhục thân cùng linh hồn, với ta mà nói dễ như trở bàn tay, ta cũng không phải đại thiện nhân, chẳng lẽ ngươi cho là ta muốn vô duyên vô cớ cứu ngươi hay sao? Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường nói. Tiêu Phàm phát hiện cái này long mạch chi linh có vẻ như không có dễ lừa gạt như vậy, đã như vậy, vậy liền trực tiếp mở ra chủ đề. Hắc sắc tiểu long nghe vậy cảm nhận được Tiêu Phàm hờ hứng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1603. Hằng phục. Tiêu Phàm cố nhiên tồn tại tư tâm, khiến long dãy linh lớn mạnh tiểu thiên địa, nhưng hắn cũng là thực không nghĩ liền như thế hủy long mạch chi linh, dù sao long mạch chi linh sinh ra cũng không dễ dàng. Nhưng là, nếu như hắc sắc tiểu long cự tuyệt nói, Tiêu Phàm cũng không để ý diệt hắn. Nhìn thấy hắc sắc tiểu long trầm mặt, Tiêu Phàm lại nói. Đừng lãng phí thời gian của ta, ta cũng không bao nhiêu thời gian cùng ngươi lãng phí, đáp ứng lời nói ngươi liền tiến vào tiểu thiên địa, không đáp ứng nói, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm linh hồn chi thể mở ra bàn tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai huyết sắc châu tử, từng đạo huyết sắc sóng ánh sáng dập dờn mà ra trong nháy mắt bao phủ hắc sắc tiểu long. Hắc sắc tiểu long thần sắc đại biến, nó phát hiện bản thân vậy mà động đậy không được. Sau một khắc, Tiêu Phàm lấy ra tu la kiếm, thần sắc lạnh lùng hướng về hắn chạy đến, băng lãnh sát khí đã trải qua bao phủ hắn. Hắc sắc tiểu long khóc không ra nước mắt, bản thân còn không có cự tuyệt à, ngươi liền không cho ta cơ hội. Nó lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm thực không phải cùng nó nói đùa, mà là thật muốn giết hắn. Cái này cũng không trách Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm xác thực chờ không dậy nổi, băng ma cùng băng tộc đám người ngăn cản không được bao lâu, đến thời điểm nếu cứu không được ra băng ma bản thể, bọn hắn đều muốn bàn giao ở chỗ này. Ta đáp ứng ngươi. Hắc sắc tiểu long dọa đến dùng hết toàn lực gào thét đi ra, tựa như sợ Tiêu Phàm nghe không được đồng dạng. Tiêu Phàm ngừng thân hình, thần sắc đạm mạc, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh giọng nói. Ta không quá tin tưởng ngươi. Hắc sắc tiểu long có loại chửi mẹ xúc động, bản thân thế nhưng là long mạch chi linh a. Ta thần phục ngươi, có thể là ngươi mười đời tu luyện phúc phận, ngươi vậy mà không tin ta. Chủ phó khế ước. Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm chỉ hắc sắc tiểu long nói, Tiêu Phàm thật đúng là sợ hắn phản bội, cho nên không thể không cẩn thận. Cái này cửu âm long mạch chi linh lính ngộ tử vong áo nghĩa, thế nhưng là vô cùng khủng bố, nếu như tại tiểu thiên địa bên trong quấy rối. Hắn Tiêu Phàm khả năng liền hối hận không kịp. Không có khả năng. Hắc sắc tiểu long nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy liền không có thương lượng. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, nói. Thí thần, ngươi nuốt đầu to, ta chỉ cần một phần nhỏ linh hồn chi lực liền có thể. Thí thần vô cùng hưng phấn gầm to. Sau đó dương nanh múa vuốt nhào đi lên, cửu âm long mạch chi linh đối với nó tới nói cũng là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Diệt thần. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm giết ra, căn bản không có bất kỳ cái gì dư lực, một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng hắc sắc tiểu long cái đuôi, số lớn xương mù màu đen bắn ra. Tiêu Phàm há miệng hút vào. Một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, cảm giác linh hồn chi lực lại thuần túy một tia, không khỏi liếm liếm bờ môi nói. Không hổ là long mạch chi linh đại bổ. Không muốn giết ta, ta đáp ứng ngươi, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hắc sắc tiểu long thực sợ hãi, trước đó nó còn không tin Tiêu Phàm là nói đùa, thậm chí ước gì bản thân thần phục hắn, lại làm sao có thể giết bản thân đâu. Nhưng mà hiện tại, nó không chút nghi ngờ Tiêu Phàm giết nó tuyệt đối sẽ không nháy một cái con mắt, chính như Tiêu Phàm nói, bản thân thế nhưng là hắn vật đại bổ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắc sắc tiểu long há mồm phun ra một đạo tinh huyết, long trảo vũ động ở giữa, hóa thành một bộ rườm rà hồn văn đồ, sau đó tinh huyết dung nhập trong đó. Hô một tiếng, cái kia hồn văn đồ bắn vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong, Tiêu Phàm trên mặt sát ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay mặt một trong mặt tiếu dung, nói. Long mạch chi linh cũng không phải bình thường không tự trọng. Hắc sắc tiểu long căm tức nhìn cái này Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì nhìn không được cùng Tiêu Phàm chém giết. Đáng tiếc Tiêu Phàm hiện tại đã trải qua nắm nó trong tay tính mệnh, nào dám phản kháng Tiêu Phàm. Ta sẽ toàn lực mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu, thời gian sẽ không quá dài, cũng liền mười mấy hô hấp thời gian, ngươi đem ngươi nhục thân đưa vào tiểu thiên địa. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nơi này không gian phong tỏa, mặc dù hắn đột phá đến tứ biến chiến thần, nhưng muốn mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu lại là vô cùng gian nan, đối thần lực tiêu hao cực lớn. Đây là tiểu thiên địa là tại hắn thể nội duyên cớ, nếu như là mở ra không gian bí cảnh trả giá đắt càng lớn hơn, dù là một hơi thời gian Tiêu Phàm đoán chừng liền sẽ thoát lực. Hắc sắc tiểu long gật gật đầu. Đúng. Ngươi tên là gì, nếu như không có, cái kia về sau liền kêu tiểu hắc. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Ta không gọi cái gì tiểu hắc, ta gọi long cửu mơ. Hắc sắc tiểu long phản kháng nói, nếu như đường đường cửu âm long mạch chi linh bị người gọi là tiểu hắc, cái này có thể so sánh giết hắn còn muốn khó chịu. Cửu mơ. Tiêu Phàm bĩu môi, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi kêu trúc cửu mơ đâu. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới kiếp trước trong truyền thuyết thần thú, nhường vô số thần linh đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Trúc cửu mơ. Danh tự không sai, cái kia về sau ta liền gọi trúc cửu mơ. Hắc sắc tiểu long khó được tán đồng Tiêu Phàm lời nói, trúc cửu mơ có thể so sánh long cửu mơ cái tên này bá khí nhiều. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, bản thân chỉ bất quá tùy ý nhấc lên mà thôi, cái này ra hỏa vậy mà liền tán đồng. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh thu liếm tâm thần, hiện tại hắn chỉ muốn phá vỡ hoàng tuyền tỏa long trận cứu ra băng ma bản thể. Mấy tức trước đó, đang giao chiến giả cửu đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm bất động, hơn nữa thí thần cũng biến mất, lập tức lộ ra kích động tiếu dung. Bản thần liền biết rõ, long mạch chi khí há lại dễ dàng như vậy hấp thu, chẳng cần biết ngươi là ai, như thế thôn phệ long mạch chi khí, đều sẽ bị no bạo. Bản thần cũng phải nhìn xem các ngươi có thể ngăn lại bản thần bao lâu. Dạ cửu u nghe răng cười nói. Băng ma bọn hắn nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, bọn hắn hiện tại đã nhanh ngăn cản không nổi, mấy cái tộc lão người bị trọng thương, đừng nói một cả ngày, cho dù nửa ngày đều không có khả năng chịu đựng. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá cao bản thân, khinh thường dạ cửu u. Tin tưởng Tu La Điện Chủ cùng Thí Thần Đại Nhân, bọn hắn nhất định có thể đủ làm đến. Băng ma hét lớn. Hắn mặc dù trong lòng hoài nghi Tiêu Phàm có thể hay không cứu ra hắn bản thể, nhưng hiện tại nếu như không liều mạng, bọn hắn coi như thật không có cơ hội. Một đám tộc lão cắn răng nói, bọn hắn rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi, thần lực đã trải qua thiêu đốt không sai biệt lắm, dù là có thể ngăn cản dạ cửu u, không có vô số thiên tài địa bảo đoán chừng cũng khôi phục không được. Cũng đúng lúc này, một cỗ bàng bạc khí tức từ Tiêu Phàm vị trí truyền đi ra, đó là một cái khác thế giới khí tức, cảm nhận được cỗ này khí tức, giả cửu u bọn hắn đột nhiên quay đầu. Bỗng nhiên, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy đầu kia rồng lớn cửu âm long mạch vậy mà biến mất, theo sát lấy biến mất, còn có cỗ kia thế giới khí tức. Biến mất. tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn nghiễm nhiên quên chiến đấu, chỉ muốn làm rõ ràng Cửu Âm Long Mạch đi nơi nào. Như thế khổng lồ Cửu Âm Long Mạch làm sao có thể đột nhiên biến mất đâu? Chẳng lẽ bị thôn phệ? Đám người lắc đầu, phải biết, giả Cửu Tàn Niệm thôn phệ một nửa Long Mạch chi khí, cũng hoa mấy ngàn năm thời gian a, Tiêu Phàm làm sao có thể đem còn lại Long Mạch chi khí trong nháy mắt thôn phệ đâu? Long Mạch chi linh, nhất định là vậy nó giúp đỡ sơ quy quy e a mơ Long Mạch cho chuyển di. Dạ Cửu U nghe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cũng khó trách Dạ Cửu U như thế phẫn nộ, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế luyện hóa Long Mạch chi linh, nhưng mà liền Long Mạch chi linh thân ảnh cũng không thấy đến. Có thể hiện tại, lúc này mới bao lâu Tiêu Phàm liền chinh phục Long Mạch chi linh, cái này chẳng phải là nói bản thân không bằng Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Dạ Cửu U trên người sát ý càng ngày càng đậm, phẫn nộ càng ngày càng mạnh, tựa như không nguyện ý thừa nhận cái thế giới này có người mạnh hơn hắn đồng dạng. Dù là hắn chỉ là một sợi tàn niệm, cũng không cho phép người vượt qua. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 1604. Nhìn cân treo sợi tóc. Dạ Cửu lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó sát khí nặng nề nhìn xem băng tộc chúng cường nói. Vừa vặn không sai biệt lắm, các ngươi bầy kiến cỏ này, bản thần sẽ một cái giết các ngươi. Nhường các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Cửu trên người khí thế đột nhiên leo lên mấy phần. Nhìn thấy Tiêu Phàm hàng phục Long Mạch chi linh, hắn trong lòng có cố không hiểu nén giận. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng Cửu Âm Long Mạch biến mất, băng ma khẳng định sau phá phong mà ra. Hắn phá phong mà ra hậu quả, có thể chưa chắc là hắn cái này sợi tàn niệm có thể ngăn cản. Dù sao lúc trước cũng chỉ là đánh lén thành công mới trấn áp băng ma mà thôi. Mặt khác, băng tộc có mấy cái tộc lão khí thế rõ ràng yếu bớt không ít, chính là toàn lực liều mạng tốt thời điểm, nếu như xuất kỳ bất ý đột phá nhóm vây chém giết Tiêu Phàm cũng không khó. Nơi xa Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng nhìn thấy Cửu Âm Long Mạch biến mất, lập tức mắt trợn tròn, một mặt không tình nguyện bộ dáng, nhất là Chọc Thiên Hồng. Hắn cách thất biến chiến thần cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như hoàn toàn thôn phệ hết những cái này Long Mạch chi khí, Chọc Thiên Hồng có tự tin tất nhiên có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiêu Phàm trên mặt lại là cau mày, hắn cảm giác mình bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng. Quay người nhìn lại, lại là nhìn thấy đêm băng hàn thần sắc băng lãnh nhìn qua hắn. Tiêu Phàm biết rõ, Dạ Cửu U đã trải qua đồng sát tâm. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cũng không phải bị Dạ Cửu U khí thế áp bách thành dạng này, mà là vừa mới mở ra tiểu thiên địa, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ thần lực. Ở chỗ này mở ra tiểu thiên địa nhập khẩu, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Giờ phút này nếu có người đối với hắn xuất thủ, đoán chừng hắn bao lâu ngăn không được. Theo Cửu Âm Long Mạch biến mất, cố kia băng quan tài thủy tinh cũng từ tư không rơi xuống tới, bất quá còn chưa rơi xuống đất, liền bị cái kia vô số hàn băng xiềng xích gào thét mà ra, lần nữa đem băng quan tài thủy tinh vây ở tư không. Tất cả những thứ này cơ hồ phát sinh tại trong một chớp mắt. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, hắn hít sâu một cái, lấy ra Tu La kiếm. Dùng hết cuối cùng một tia khí lực đạp không mà lên, sau một khắc, từng đạo lăng lệ kiếm ba từ hắn trên người nở rộ mà ra. Một tiếng quát nhẹ, lăng lệ kiếm ba dập sờn, xuyên qua cái kia từng đầu hàn băng xiềng xích, lấy Tu La kiếm trình độ sắc bén, chặt đứt những băng này tinh xiềng xích cũng không khó. Một hơi bất động thời gian, băng quan tài thủy tinh chung quanh hàn băng xiềng xích bỗng nhiên nổ tung mà ra, bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Sau đó, kiếm khí đầy trời tại hư không ngưng tụ thành một đảo to lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm, xông thẳng cái kia băng quan tài thủy tinh đi. lúc này gầm lên một tiếng, Giả Cửu U nhìn thấy Tiêu Phàm phá vỡ Hoàng Tuyền Tỏa Long trận cũng nhìn không được nữa, trên người khí thế tăng vọt. Thân thể hóa thành thiểm điện đánh giết mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng một cái tộc lão thân thể, hóa thành vô số huyết vụ giết bắn về phía hư không. Một màn này đến quá nhanh, băng ma cùng băng tộc trưởng lão căn bản không phản ứng tới. Giả Cửu U thân thể không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa hướng về nơi xa Tiêu Phàm đánh giết đi, hắn không dám lại kéo dài xuống dưới, nếu băng ma phá phong mà ra, thì có đầy đủ thực lực đối kháng hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một bầy kiến hôi vậy mà cũng có thể ngăn chặn hắn thời gian dài như vậy. Nhanh ngăn lại hắn. Băng ma giống to trong lòng mười điểm không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực phá vỡ Hoàng Tuyền Tỏa Long trận. Hiện tại, hắn rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, lại thế nào không liều mạng đâu. Chờ đợi mấy ngàn năm thật vất vả đem Giả Cửu U lừa gạt ra Cửu Âm Long Mạch, dạng này cơ hội tuyệt đối sẽ không còn có lần thứ hai. Nghe được băng ma mệnh lệnh, còn lại thất đại băng tộc cường giả dốc hết toàn lực giết tới. Đáng tiếc, tốc độ bọn họ lại có thể theo kịp Giả Cửu U đâu. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, Giả Cửu U liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung, một kiếm đâm về Tiêu Phàm phía sau lưng. Giờ phút này Tiêu Phàm đưa lưng về phía Giả Cửu U, chỗ nào có thể trốn được cái này tất sát một kích, huống chi Tiêu Phàm thể nội tu la thần lực đã trải qua cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tam cả. Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng lớn tiếng gào thét, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí phóng đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể làm gì, Giả Cửu U thực lực ở đâu là bọn hắn có thể địch. Mắt thấy Giả Cửu U một kiếm liền muốn chém giết Tiêu Phàm cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng chưa từng phát hiện Tiêu Phàm trước người băng quan tài thủy tinh đột nhiên động. Ngay sau đó, một vệt sáng từ quan tài thủy tinh bên trong bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt. Một tiếng kim thạch tấn công tiếng vang lên tại Tiêu Phàm trước mặt, đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh, đó là một người mặc chiến bào màu trắng, mái đầu bạc trắng bay lên nam tử, trừ băng ma còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm bị một cỗ cường đại khí thế đánh bay, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Khóe miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm biết rõ, nếu như không phải băng ma tiết ra đại bộ phận lực lượng, đoán chừng liền không chỉ là chấn thương hắn đơn giản như vậy. Thời gian vừa vặn, băng ma nhích miệng cười một tiếng, trường kiếm rung động, Giả Cửu U bỗng nhiên hướng về hậu phương bay ngược mà ra. Chiến thần viên mãn. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hắn tin tưởng coi như băng ma giết không chết Giả Cửu tàn niệm, nhưng ngăn lại hắn lại không khó. Hơn nữa từ vừa mới khí thế đến xem, băng ma thực lực rõ ràng mạnh mẽ hơn Giả Cửu mấy phần, nhưng mà này còn là bị tổn thương băng ma. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng băng ma thời kỳ tột cùng có bao nhiêu sao cường đại. Đương nhiên, băng ma lại như thế nào cường đại, đoán chừng cùng Giả Cửu bản thể so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không ở cùng một cấp độ. Chẳng lẽ Giả Cửu U đã trải qua siêu việt chiến thần đỉnh phong, bằng không hắn làm sao có thể mạnh như vậy đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Tam cả. Lúc này Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng đi tới Tiêu Phàm bên người, vội vàng bảo vệ Tiêu Phàm thân thể, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Băng ma cứu đi ra, công tử, ngươi liền yên tâm chữa thương a. Trọc Thiên Hồng cười nói, đối băng ma thực lực cực kỳ tự tin. Bất quá Tiêu Phàm lại không có lạc quan như vậy, băng ma thực lực đoán chừng không đến thời kỳ tột cùng 1/5, có thể chưa chắc là Giả Cửu tàn niệm đối thủ. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào trung ương nhất đầu kia thông đạo bên trong, hít sâu một cái nói. Trọc Thiên Hồng, mang ta đi lên. Trọc Thiên Hồng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là mang theo Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về cái kia thông đạo vị trí bay đi. Tiêu Phàm thể nội đã bắt đầu vận chuyển vô tận chiến quyết, hấp thụ thể nội long mạch chi khí, Hiện tại hắn quan tâm cũng không phải là bản thân thương thế, mà là khác một vật. Đi tới thông đạo phía dưới, Tiêu Phàm tựa như tại tìm kiếm lấy cái gì, Chọc Thiên Hồng cùng Tiểu Kim một mặt không hiểu. Tiểu Kim, phá vỡ nó. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tựa như sợ thất vọng đồng dạng. Tiểu Kim móng vuốt vũ động ở giữa, trong thông đạo băng tinh toàn bộ nổ nát vụn, hóa thành từng đạo hàn khí lan tràn ra, chờ đợi mấy tức thời gian, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Công tử, ngươi đang tìm cái gì, nếu như tại thông đạo bên trong, chúng ta giúp ngươi đi vào tìm xem. Chọc Thiên Hồng lấy lòng nói, đi theo Tiêu Phàm. Hắn phát hiện bản thân khôi phục thực lực rất nhanh, đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng kính sợ lên. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu cũng không nói thêm cái gì, trong lòng lại là bổ sung một câu. Không nên a, Hoàng Tuyển tỏa long trận, không có nó lại làm sao có thể bố trí thành công đâu. Đang lúc Tiêu Phàm hoài nghi thời khắc, đột nhiên một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay đá màu đen từ thông đạo bên trong rơi xuống phía dưới. Tiểu Kim phản ứng cực nhanh, cấp tốc đi qua đem hòn đá kia tóm tại trong tay. Lạnh quá. Vừa mới tới tay, Tiểu Kim thân thể liền bị một cỗ thấu xương hàn ý bao phủ, không khỏi run run. Mà Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Sau đó đánh ra từng đạo thủ quyết đem cái viên kia thạch đầu phong ấm, đưa tay liền đem thạch đầu tụ tại trong tay. Thích cười mi khai nói, quả nhiên là Hoàng Tuyển thạch. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1605. Bày trận. Hoàng Tuyển thạch. Chọc Thiên Hồng nghe được cái này ba chữ, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm trong tay thạch đầu, đều là vẻ khó tin. Tam ca, đây là trong truyền thuyết Hoàng Tuyển thạch. Tiểu Kim cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hoàng Tuyển thạch chính là trong truyền thuyết vật chí âm thế gian ít có quý hiếm, trong thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm tới khối thứ hai. Hắn toàn thân đen như mực, vào tay băng hàn. Dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không chịu được nó cái kia cực lạnh hàn khí. Thế gian có quan hệ Hoàng Tuyển thạch truyền thuyết không ít, có người nói nó có thể câu thông u minh, loại này đồ vật vốn nên tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng mà không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh đâu. Không sai, chính là Hoàng Tuyển thạch. Tiêu Phàm vui vẻ ra mặt, khó nén kích động trong lòng. Trước đó không biết đem hồn văn đồ vẽ tại cái gì phía trên, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ Hoàng Tuyển thạch, dùng Hoàng Tuyển thạch đến vẽ sinh tử hồn văn đồ, lại phù hợp bất quá. Mặc dù Tiêu Phàm bây giờ hồn văn chi thuật đã trải qua đạt tới thủy tổ cấp, cũng một mực đang nghĩ lấy vẽ bản thân thủy tổ cấp hồn văn đồ, chỉ là không tìm tới phù hợp vật liệu mà thôi. Mà hiện tại được cái này một khỏa Hoàng Tuyển thạch, Tiêu Phàm rốt cuộc có thể vẽ bản thân hồn văn đồ. Tiểu Kim, Chọc Thiên Hồng, ta hiện tại khôi phục thể lực, các ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn hiện tại thế nhưng là một chút sức phản kháng đều không có, qua một lúc còn muốn rời đi nơi này, ai biết rõ băng tộc chu tộc lão có thể hay không buông tha bản thân. Mặt khác, băng ma tâm tư Tiêu Phàm cũng không phải rất rõ ràng, đương nhiên, hắn có thể nhất định là băng ma chí ít hẳn là sẽ không giết bản thân. Bằng không nói thí thần đã sớm cảm ứng được nguy hiểm, cũng sẽ không để cho bản thân đi cứu băng ma. Nơi xa, băng ma cùng giả cửu tàn niệm vẫn tại kịch liệt giao chiến, băng tộc chu tộc lão tất cả đều một mặt mỏi mệt ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thực lực. Có băng ma toàn lực xuất thủ, bọn hắn trong lòng cố kia chấp niệm liền biến mất không còn, hiện tại cũng đem hy vọng ký thác vào băng ma trên người. Người đều là như thế, làm trời sập xuống tới thời điểm nhất định sẽ nghĩ đến cao vóc dáng đỉnh lấy. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đem hy vọng ký thác vào băng ma trên người, vô luận băng ma có thể hay không giết chết giả cửu tàn niệm. Hắn Tiêu Phàm đều muốn sống sót rời đi nơi này. Mấy canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm thần lực đã trải qua khôi phục lại đỉnh phong, mà nơi xa băng ma cùng dạ cửu chiến đấu vẫn như cũ không có đình chỉ. hai người thực lực chênh lệch không xuống, ai cũng không làm gì được ai. Băng tộc chu tộc lão cũng đều đứng dậy, một mặt chờ mong nhìn phía xa chiến đấu. Giờ phút này, cái gì Nguyệt Thần truyền thừa, cái gì Nguyệt Thần thiên quan, bọn hắn cũng đã ném đến lên 9 tầng mây, chỉ muốn như thế nào có thể sống sót. Như thế xuống dưới không phải biện pháp, Dạ Cửu Tàn Niệm nếu thoát đi nơi này, nhất định là một trận tai nạn. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. May mắn là, Dạ Cửu Tàn Niệm vẫn như cũ 10 điểm tự tin, cũng không nghĩ đến rời đi, mà là muốn đem nơi này tất cả mọi người giết. Sau một khắc, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào tiểu thiên địa bên trong, triệu hồi ra hắc sắc tiểu long cửu mơ, nói: "Con lươn nhỏ, ngươi có thể biết rõ như thế nào ứng phó Dạ Cửu U?" Tiêu Phàm không thể không trước tiên cầu cứu Cửu Âm Long Mạch Chi Linh, cái này ra hỏa dù sao cũng là cùng Dạ Cửu đối kháng hơn mấy ngàn năm còn có thể sống xuống tới. Nếu như chỉ là Tàn Niệm nói, ngươi hạt châu kia có thể đối phó hắn, nhưng hiện tại hắn đoạt xá người kia, muốn giết chết hắn, rất khó. Cửu mơ suy nghĩ một chút nói. Nó cũng hận thấu Dạ Cửu U, nguyên bản nó cự ly hóa long cũng không xa, nhưng mà lại bị Dạ Cửu Tàn Niệm cho sinh sinh thôn phệ một nửa long mạch chi khí, dẫn đến nó hóa long thất bại. Thật hay không biện pháp? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể không nghĩ ở chỗ này hao tổn xuống dưới. Cửu mơ trầm ngâm lúc này, nói. Còn có một loại biện pháp, chính là rút ra hắn thể nội long mạch chi khí, bất quá ta đều làm không được, các ngươi nên càng thêm làm không được. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái này nói đơn giản giống như chưa nói vậy. Đúng, coi như không có tỏa hồn châu, ta cũng đồng dạng có thể đối phó hắn. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Tâm thần rời khỏi tiểu thiên địa, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa tinh bích bay đi, lấy ra tu la kiếm, tại tinh bích phía trên vũ động lên, những nơi đi qua đâu đâu cũng có vết kiếm. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, những cái này vết kiếm lại là một chút huyền diệu kiếm văn. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, muốn bố trí một cái thần cấp trận pháp, tự nhiên là không khó. Hơn nữa hiện tại có băng ma ngăn chặn Dạ Cửu Tàn Niệm, hắn cũng có đầy đủ thời gian. Lóa mắt lại qua 2 canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, ở nơi này trời đông giá rét trong hoàn cảnh, Tiêu Phàm làm cho đầu đầy mồ hôi, y phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp, có thể nghĩ bố trí này trận pháp gian nan. Cái này còn được đa tạ tử vô danh, bằng không ta còn muốn không dậy nổi cái này trận pháp đến. Tiêu Phàm cười cười, sau đó chào hỏi Tiểu Kim cùng Chọc Thiên Hồng rời khỏi Huyền Băng Động, đi tới một chỗ cửa ra vị trí. Tiêu Phàm nhìn phía xa chiến đấu, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó hai tay đánh ra từng đạo thủ ấm, bốn phía tinh bích phía trên kiếm văn đột nhiên sống lại đồng dạng. Tu La, ngươi làm cái gì? Băng Diệt trước tiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy nơi xa Tiêu Phàm hét lớn. Sau đó bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng hướng về một cái khác thông đạo bay đi, đã trải qua không lo được cái kia thông đạo phải chăng có thần thi. Không có gì, chỉ là giúp băng ma một chút sức lực mà thôi. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn thấy mấy người rời đi cũng không nói gì nhiều. Sau một lát, bốn phía kiếm văn tựa như sống lại đồng dạng, tại tinh bích trên nhanh chóng du tẩu, cuối cùng tất cả đều kết nối tại cùng một chỗ, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Thần đạo nghiệp hỏa trận, lên. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên bỗng lăng không sinh ra từng đạo huyết sắc hỏa diễm. Huyết sắc hỏa diễm trong nháy mắt khóa chặt trong trận pháp hai người, như là sóng biển đồng dạng mãnh liệt đi. Nghiệp hỏa. Dạ Cửu cùng băng ma hai người đồng thời kêu sợ hãi. Không đợi cái kia huyết sắc hỏa diễm đốt đến, bọn hắn thể nội liền lăng không thiêu đốt ra huyết sắc hỏa diễm, hơn nữa huyết sắc rất nhanh biến thành huyết hắc sắc. So Tiêu Phàm lúc trước bị nghiệp hỏa đốt cháy càng thêm càng khủng bố hơn, có thể nghĩ hai người thể nội nghiệp lực đáng sợ đến cỡ nào. Hai người muốn tránh, nhưng căn bản trốn không, chỉ cần nghiệp lực tồn tại, bọn hắn trên người nghiệp hỏa liền không thể hủy diệt, dù là giả cửu cùng băng ma cũng chống cự không được. Tu La Điện Chủ, thả ta ra ngoài. Băng ma kêu to, cho dù là hắn bực này nhân vật cũng không muốn bị nghiệp hỏa đốt cháy. Hắn nghĩ ra ngoài, đáng tiếc bốn phía không gian bị Tiêu Phàm gia cố, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong trong thời gian ngắn cũng không có khả năng phá vỡ. Băng ma tiền bối, không biết Nguyệt Thần Cung một nửa khác truyền thừa đâu? Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nhìn xem băng ma. Hắn có thể sẽ không bởi vì băng ma cứu hắn mà cảm kích, bởi vì hắn cũng đồng dạng cứu băng ma, cả hai chỉ là đôi bên cùng có lợi quan hệ mà thôi. Nhưng là cho đến bây giờ, băng ma đều không thừa nhận Tiểu Kim là Nguyệt Thần Cung cung chủ địa vị, cũng không nghĩ tới đem Nguyệt Thần Cung một nửa khác truyền thừa trả lại Tiểu Kim. Tiêu Phàm không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Băng ma bộ mặt bị nghiệp hỏa bao phủ, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể nhìn thấy thần sắc hắn lấp lóe không yên, tựa như đang xoắn xuýt cái gì. Băng ma, chẳng lẽ ngươi trước đó thần phục thí thần cũng chỉ là cài bộ dáng sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, lạnh như băng nhìn xem băng ma, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao thí thần như thế tin tưởng băng ma, mà băng ma lại như thế do dự bất định. Hắn đột nhiên phát hiện trên đời này, ai cũng không nhất định có thể tin. Bất quá băng ma bộ dáng lại không giống làm bộ thần phục. Hơn nữa trước đó tại thông đạo bên trong, băng ma điều khiển thần thi không cho bọn hắn tiến vào nơi này, cũng là biến tướng bảo hộ bọn hắn. Ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Nhìn thấy băng ma trầm mặt, Tiêu Phàm lần thứ hai quát khẽ nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1606. Truyền thừa. Ngươi đến cùng đang do dự cái gì? Tiêu Phàm ngữ khí cũng biến thành băng lạnh. Hắn không biết băng ma đang lo lắng cái gì. Chẳng lẽ hắn là nghĩ chiếm lấy Nguyệt Thần truyền thừa? Các ngươi muốn lấy được Nguyệt Thần truyền thừa? Băng ma đột nhiên mở miệng nói, mặc cho nghiệp hỏa phần thân. Sắc mặt cũng không biến mảy may. Nguyệt Thần truyền thừa vốn liền thuộc về thí thần, chúng ta chỉ là cầm lại nên cầm đồ vật mà thôi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngữ khí kiên định nói. Nguyệt Thần truyền thừa có thể không phải thuộc về thí thần đại nhân. Băng ma lại là lắc đầu. Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt có vẻ không hiểu, bất quá băng ma cũng không có cần giải thích ý tứ, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim nói. Ngươi là Nguyệt Thần lựa chọn người thừa kế. Muốn Nguyệt Thần truyền thừa, vậy liền vào trận A. Vào trận. Đây chính là thần đạo nghiệp hỏa trận, coi như Tiểu Kim tiến vào bên trong cũng miễn không bị nghiệp hỏa đốt cháy. Nếu như Tiểu Kim tiến vào bên trong, ngươi băng ma không đem Nguyệt Thần truyền thừa trả lại Tiểu Kim, ngược lại dùng Tiểu Kim đến uy hiếp ta đâu. Không muốn đi vào. Tiêu Phàm cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ, liền giữ chặt Tiểu Kim. Tam ca, lần này để cho ta quyết định đi. Tiểu Kim lắc đầu, tránh ra Tiêu Phàm khoan hậu bàn tay, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Hắn trong lòng có loại bất an dự cảm. Tin tưởng ta. Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, con ngươi mười điểm kiên định nói. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Tiểu Kim đột nhiên một bước xông vào thần đạo nghiệp hỏa trận bên trong. Huyết sắc hỏa diễm bỗng từ thể nội đốt cháy mà lên, toàn thân đều biến thành huyết sắc. Tiểu Kim. Tiêu Phàm thần sắc khẽ biến, đây chính là nghiệp hỏa A, trừ vô cấu chi thể, chiến thần cảnh đều không có khả năng ngăn cản được. Tiểu Kim đưa lưng về phía hắn, không quay đầu nhìn hắn, băng ma khóe miệng lại là hơi hơi dương lên, nói. Nguyệt Thần người thừa kế, cũng không phải một cái thứ hèn nhát, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể tiếp nhận đến khi nào. Nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ, không chỉ có riêng đến từ thân thể, còn có trên tinh thần thống khổ. Rất nhiều người sẽ lâm vào huyễn cảnh bên trong thừa nhận tinh thần dày vò. Ta không biết thua với ngươi. Tiểu Kim cắn răng nói, hắn đứng lơ lửng trên không, mặc cho nghiệp hỏa đốt luyện cũng bất động mảy may. Ngoài trận Tiêu Phàm lặng lặng chờ, không có nhúng tay băng ma cùng tiểu kim sự tình. Hắn không biết băng ma là có ý gì, nhưng chỉ cần không có gây bất lợi cho tiểu kim, hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Dạ Cửu tàn niệm bị nghiệp hỏa đốt luyện, thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn một thân giết người vô số, dù là một sợi tàn niệm ẩm chứa nghiệp lực cũng so người bình thường phải nhiều hơn. Đương nhiên, nếu như là Dạ Cửu bản thể tiếp nhận điểm thống khổ này, hắn cũng không cần sẽ hừ một tiếng, nhưng là cái này sợi tàn niệm cũng không phải là Dạ Cửu, hắn chỉ là một số phương diện cùng Dạ Cửu tương tự mà thôi. Luận ý chí và tâm tính, cái này một sợi tàn niệm còn không bằng băng ma cùng tiểu kim đâu. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, thần đạo nghiệp hỏa trận dòng giã đốt luyện 7 ngày. Nếu là những người khác, đoán chừng đã sớm sợ hãi mà chết. Nhưng mà băng ma tiểu kim cùng Dạ Cửu tàn niệm vẫn như cũ còn đang kiên trì, bất quá có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn khí tức đều biến yếu ớt. Buồn bực nhất phải kể tới Dạ Cửu tàn niệm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Phải biết hắn nhưng là luyện hóa nửa cái long mạch chi lực a. Dù là chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng hắn thực lực, phóng nhãn chiến hồn đại lục, đoán chừng cũng không mấy người có thể so sánh. Chết cho ta. Rốt cuộc, Dạ Cửu tàn niệm tiếp nhận không được, hắn đột nhiên bạo khởi, vồ giết về phía băng ma cùng tiểu kim, muốn kéo hai người chôn cùng. Mắt thấy Dạ Cửu sắp tới gần tiểu kim thời khắc, băng ma đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hắn trên người khí thế đồng dạng tăng vọt, so sánh thời kỳ tột cùng đều muốn cường đại không ít. Giờ phút này Dạ Cửu ở đâu là đối thủ của hắn, trực tiếp bị băng ma sóng âm công kích đánh bay. Cái gì? Dạ Cửu kinh ngạc trợn to hai mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Đừng nói Dạ Cửu, chính là Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn cũng không tin a. Nếu như băng ma có mạnh như vậy thực lực, trước đó đã sớm có thể gạt bỏ Dạ Cửu tàn niệm, cái nào dùng kéo tới hiện tại. Băng ma lạnh rên một tiếng, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Dạ Cửu tàn niệm trước người, một cái bàn tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Dạ Cửu tàn niệm cổ bị kìm nén đến đỏ bừng, lại là một chữ đều nói không ra. Đột nhiên, băng ma một cái tay khác trưởng hung hăng đập vào mi tâm, một vệt sáng lấp lóe mà ra, băng ma vứt bỏ băng dạ hàn thi thể, bàn tay gắt gao níu lại đạo kia lưu quang. Băng ma, ngươi muốn làm gì? Sợ hãi thanh âm từ cái kia lưu quang bên trong truyền ra, rất hiển nhiên, đây mới là Dạ Cửu tàn niệm. Nuốt hắn. Băng ma không có để ý tới Dạ Cửu tàn niệm, mà là đi tới tiểu kim trước người, đem đạo kia lưu quang đưa cho nàng. Ngoại giới Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng nhìn thấy một màn này, đã sớm mắt trợn tròn. Chọc Thiên Hồng càng là kinh ngạc nói. Băng ma mạnh như vậy, tại sao trước đó không giết chết Dạ Cửu? Bởi vì hắn vốn liền không phải Dạ Cửu tàn niệm đối thủ. Tiêu Phàm hít hai mắt, hít sâu một cái nói. Ta rốt cuộc biết rõ hắn vì làm sao không sách Nguyệt Thần truyền thừa, nguyên lai cái này một nửa truyền thừa, là lực lượng truyền thừa, băng ma thân thể chỉ là truyền thừa môi giới mà thôi, hắn nếu truyền cho tiểu kim tự thân cho dù bất tử, đoán chừng thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nói đến đây Tiêu Phàm không khỏi thở dài một hơi, hắn như thế nào không biết. Hiện tại băng ma chỗ hiện ra lực lượng chỉ là Nguyệt Thần lực lượng mà thôi, cũng không phải là băng ma tự thân thực lực. Nghĩ đến bản thân trước đó hắn còn trách cứ băng ma, Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu, hắn hiện tại biết rõ, mình là hiểu lầm băng ma. Băng ma tiền bối ta. Tiểu Kim cũng có chút do dự, hắn nếu tiếp nhận cái này truyền thừa, thế nhưng là gián tiếp đến băng ma vào chỗ chết a. Ngươi không phải muốn Nguyệt Thần truyền thừa sao? Nuốt nó, ngươi mới có tư cách tiếp nhận nó. Hơn nữa, ngươi nếu từ bỏ, cố lực lượng này sẽ biến mất, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Băng ma trầm giọng nói, khuôn mặt vô cùng băng lãnh, lực lượng truyền thừa, gia cung liền không quay đầu lại tiến. Tốt, ta nuốt nó. Tiểu kim khẽ cắn môi, há miệng hút vào. Không muốn. Dạ cửu kêu thảm, nhưng mà tiểu kim căn bản không cho hắn phản kháng cơ hồ trực tiếp đem cái kia quang đoàn nuốt vào trong bụng. Băng ma thật sâu nhìn tiểu kim một cái, sau đó hài lòng gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tu La Điện Chủ, tiếp xuống tới truyền thừa sự tình, là ta Nguyệt Thần Cung sự tình, các ngươi rời đi a. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn tin tưởng băng ma là sẽ không hại tiểu kim, lấy băng ma năng lực, hoàn toàn có thể giết chết tiểu kim, căn bản không tất yếu quanh co. Mặt khác nói cho thí thần đại nhân, băng ma chưa từng phản bội Nguyệt Thần Cung. Băng ma ngữ khí kiên quyết nói. Cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, đột nhiên lần nữa nhìn về phía băng tộc trung tộc lão nói. Băng tộc đám người nghe lệnh. Vô luận bản tổ có hay không ngoài ý muốn, băng tộc vĩnh là Nguyệt Thần Cung thế lực, không được có khác, người vi phạm coi là phản tộc xử lý. Mặt khác, băng tộc cùng Tu La Điện vĩnh thế đồng minh, là lão tổ. Băng Diệt đám người vội vàng cung kính gật đầu, hẳn là giờ này khắc này bọn hắn đều từ bỏ Nguyệt Thần truyền thừa ý nghĩ, bởi vì muốn có được cái này truyền thừa, nhất định phải nhường bọn hắn lão tổ tự mình truyền thừa. Nghĩ đến bản thân đám người còn muốn từ trên người băng ma được Nguyệt Thần truyền thừa, những tộc lão đó trong lòng liền tự giễu cười một tiếng, thần sắc vô cùng ảm đạm. Bọn hắn cố gắng mấy ngàn năm, kết quả là lại là công dã tràng. Bất quá nghĩ đến băng bất đồng cùng băng dạ hàn bọn hắn đều chết, mà bọn hắn chí ít còn sống, cái kia thất lạc ánh mắt lại chán phóng một tia ánh sáng. Đều rời đi a. Băng ma thu hồi ánh mắt, liền bắt đầu đuổi người. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm cũng mười điểm quyết đoán, nơi này sự tình có một kết thúc, hắn cũng lo lắng Lăng Phong bọn hắn an nguy, là thời điểm rời đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1607. Đến tầng thứ 6. Chúng thần mộ địa tầng thứ 5 không gian. Một mảnh linh khí mờ mịt sơn mạch bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, đao quang kiếm ảnh bắn ra bốn phía. Lúc này, ba đạo bóng người từ núi rừng bên trong sông ra, lộ ra cực kỳ chật vật. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này ba người hắn đều nhận biết, cầm đầu một người không phải người khác, chính là Chiến Hoàng Thiên. Chiến Hoàng Thiên bên cạnh hai người chính là đoạn thời gian trước đi tìm hắn Dạ Cô cùng Phong Thiên Khê. Đương nhiên Tiêu Phàm kinh ngạc cũng không phải là Chiến Hoàng Thiên bị người truy sát, mà là truy sát hắn người lại là Chiến Thần Điện tu sĩ, những trên thân người đó phát ra khí tức đều là chiến thần cảnh. Mặc dù tại tầng thứ 5 không gian đều bị áp chế tu vi, nhưng Chiến Hoàng Thiên ba người vẫn như cũ đều là chiến thần cảnh, ở đâu là bọn hắn nhiều như vậy chiến thần đối thủ, phải biết trong đó còn không thiếu chiến thần cảnh trung kỳ cường giả. Đại ca, tam muội, các ngươi đi mau, ta ngăn trở bọn hắn một hồi. Dạ Cô U ánh mắt lộ ra ngoan tuyệt vẻ, hắn máu me khắp người, hiển nhiên chịu không nhẹ thương. Muốn đi cùng đi. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, ánh mắt mười điểm kiên nghị, khóe miệng ho ra một tia máu tươi, nói. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Ngươi xóa đi Chiến Luân Hồi cái kia sợi ấm ký, Chiến Luân Hồi tự nhiên sẽ cảm ứng được. Nơi này chính là có thật nhiều chiến thần cảnh cường giả, bọn hắn trong đầu cũng có Chiến Luân Hồi ấm ký. Dạ Cô U con ngươi mười điểm thâm trầm. Đại ca, ngươi chính là quá mau một chút. Ta theo tam muội lần trước gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn đáp ứng thay ngươi hộ pháp. Đúng vậy a đại ca, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, mượn nhờ tay hắn gạt bỏ Chiến Luân Hồi tàn niệm, Chiến Luân Hồi khẳng định sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không khống chế những người khác đối phó ngươi. Phong Thiên Khuê cũng nói. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ cười lạnh không thôi. Dạ cô cùng Phong Thiên Khuê chỉ là đang lợi dụng hắn tới đối phó chiến luân hồi tàn niệm mà thôi. Đến thời điểm coi như không chết, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Về phần bọn hắn cách gọi là điều kiện, đoán chừng cũng không cần sẽ thực hiện. Tiêu Phàm. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, nói. Chúng ta cho đến bây giờ, dựa vào qua ai? Ta nếu chờ hắn, ai biết rõ chờ đến lúc nào, hắn cũng không cần sẽ tin tưởng chúng ta. Người cuối cùng còn được dựa vào bản thân, bất quá cũng tốt. Rốt cuộc xóa đi chiến luân hồi ấm ký. Nói cùng là Tiêu Phàm vẫn là ngờ vực chúng ta. Dạ cô u đắng chát cười một tiếng, lúc đầu hắn liền từ Tiêu Phàm thái độ trông được đi ra. Ngừng lại, hắn lại nói. Chiến luân hồi kiêng kỵ nhất chính là thổ, cái này thổ thuộc tính không gian, hắn ấm ký thực lực yếu nhất, xóa đi rơi tự nhiên không khó, chờ đạt tới tầng thứ 7 lôi thuộc tính không gian, đại ca tất nhiên có thể nhất cử đột phá chiến thần cảnh. Ta xem cái kia Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, chờ đại ca đột phá chiến thần cảnh, khẳng định so với hắn mạnh hơn. Phong Thiên Khuê trong mắt có một tia vẻ miệt thị. Không muốn khinh thường Tiêu Phàm, có thể trở thành Tu La Điện Chủ, đều không yếu. Chiến Hoàng Thiên lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại Tiêu Phàm khuôn mặt. Lúc trước cùng Tiêu Phàm giao thủ, mặc dù hắn không có thi triển toàn lực, nhưng Tiêu Phàm lại làm sao không phải có chỗ giữ lại đâu. Đại ca nói đúng, cái này Tiêu Phàm không cho phép khinh thường. Dạ cô cũng hết sức trịnh trọng nói, khi hắn nhìn thấy sau lưng truy sát bọn hắn chiến thần điện cường giả lúc, thần sắc lần nữa biến băng lãnh dị thường. Những người này quay đầu chúng ta sẽ chậm chậm tìm bọn hắn tính sổ sách. Chiến Hoàng Thiên A mơ to ra bàn tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ánh vàng rực rỡ thần lực chi tinh, con ngươi lạnh như băng nói. Cái này mai viên mãn chiến thần thần lực chi tinh, liền tốt người khác a. Tiếng nói rơi xuống, Chiến Hoàng Thiên tiện tay hất lên, liền đem cái này mai thần lực chi tinh cho ném ra. Hắn thật vất vả xóa đi thể nội chiến luân hồi lưu lại ấm ký, tự nhiên không có khả năng lại luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh. Coi như muốn luyện hóa, cũng sẽ không luyện hóa chiến luân hồi cho thần lực chi tinh, sẽ chỉ luyện hóa thần linh cấm khu ở bên trong lấy được thần lực chi tinh. Toàn lực chạy tới thông hướng tầng thứ 6 nhập khẩu, tiến vào tầng thứ 6 không gian, cho dù bọn hắn nắm giữ cửu u ma huyết. Cũng sẽ bị áp chế ở chiến thánh cảnh đỉnh phong, đến thời điểm ta trên người vết thương tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần trả lại bọn hắn. Dạ cô u đằng đằng sát khí nói. Hắn dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, tự nhiên cũng có hắn cao ngạo cùng tính tình, bây giờ bị một nhóm phổ thông chiến thần cảnh truy sát, trong lòng có thể kìm nén một hơi đâu. Chớ nhìn hắn trước đó gặp gỡ Tiêu Phàm lúc một mặt hòa khí, thật muốn đồng thủ, dạ cô tuyệt đối là một cái nhân vật hung áp. Chiến Hoàng Thiên quay đầu nhìn hậu phương một cái, băng lãnh trong con ngươi tách ra đáng sợ sát ý. Cũng đúng lúc này, tầng thứ 5 nhập khẩu vị trí, có hai đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này, hai người không phải người khác, chính là Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng. Bốn phía tu sĩ nhìn về phía bọn hắn hai người ánh mắt tràn ngập sợ hãi, ngay tại vừa mới, hai người vậy mà giết chiến thần điện mấy cái chiến thần cảnh cường giả. Công tử, những người này thật đúng là quá tự cho là đúng. Chọc Thiên Hồng băng lãnh con ngươi nhìn mặt đất mấy cổ thi thể kia đều là vẻ khinh thường. Mấy cổ thi thể kia tự nhiên là chiến thần điện người, dám ở chỗ này ngăn Tiêu Phàm bọn hắn đường. Nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Một chút tiểu lâu la, không cần thiết quản bọn hắn. Tiêu Phàm lắc đầu đột phá tứ biến chiến thần, hắn lực lượng đã trải qua có thể so với phổ thông bát biến chiến thần, tự nhiên sẽ không đem một chút chiến thần cảnh tiền kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Công tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Chọc Thiên Hồng hỏi. Tùy tiện đi dạo một vòng, sau đó tiến về tầng thứ 6. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, hắn nhưng trong lòng trầm ngâm. Dạ cô A nói chiến hoàng thiên A, mơ u o, nơ tìm ta hỗ trợ. Nếu như bọn hắn còn tại tầng thứ 5 không gian chờ lấy, đã nói lên bọn hắn có thành ý. Nếu như không có, vậy liền không liên quan chuyện ta. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng chiến hoàng thiên lúc trước âm thầm trợ giúp bản thân một lần, nhưng hắn cũng không cảm thấy bản thân thiếu hắn cái gì, bởi vì ban đầu ở thiên thần phong tìm hắn để gây sự, cũng là hắn chiến hoàng thiên. Lấy Tiêu Phàm hai người tốc độ, hoa hai ngày thời gian liền đem tầng thứ 5 không gian đi dạo một lần, bất quá cũng không phát hiện cái gì đặc biệt khác sự tình. Ngược lại là mảnh không gian này đối hai người áp chế phải lớn rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa có một cái to lớn phong lực vòng xoáy, hiển nhiên là thông hướng tầng thứ 6 nhập khẩu. Chưa từng thấy đến lão đại bọn hắn, đoán chừng đã trải qua tiến về tầng thứ 6. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, về phần chiến hoàng thiên sự tình Tiêu Phàm đã trải qua không còn quan tâm. Công tử, chúng ta gặp gỡ không ít chiến thần điện người, tại sao không thuận liền giết đây, không cần bao lâu, bọn hắn khả năng liền sẽ đối chúng ta động thủ. Chọc Thiên Hồng nghi ngờ nói. Tiêu Phàm không nói, nói đến cùng, hắn đối những người này còn ôm một tia hy vọng. Đi sao, tầng thứ 6 nhập khẩu đến. Hồi lâu Tiêu Phàm hít sâu một cái, dẫn đầu hướng về nhập khẩu đi đến. Nhưng mà vừa mới tới gần phong lực vòng xoáy, thì có mấy đạo lưu quang từ cái kia phong lực vòng xoáy bên trong bắn ra, bốn phía cương phong tàn phá bừa bãi, dị thường lăng lệ. Chọc Thiên Hồng lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt, đưa tay đem cái kia mấy đạo lưu quang ngăn khuất bên ngoài, nhìn kỹ, đó lại là mấy cỗ thi thể trên người cụt tay cụt chân, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Công tử, cái này hình như là cổ tộc người. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm sầm mặt lại, lách mình liền xông vào phong lực vòng xoáy bên trong, một cỗ đáng sợ cương phong nghiền ép lấy Tiêu Phàm, bất quá lại bị thần lực cương cháo ngăn cản ở ngoài. Thật đáng sợ phong nhận. Chọc Thiên Hồng không khỏi cảm thán nói, hắn rốt cuộc biết rõ những người kia là như thế nào chết. Hai cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng xuyên qua phong lực vòng xoáy, xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tiếng u u thỉnh thoảng truyền đến, đó là hư không cuồng phong đang gào thét, giống như dã thú kêu rên thê lương vô cùng. Công tử, cái này tầng thứ 6 không gian lại là phong chi thế giới. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm không nói, nhìn trước mắt mảnh không gian này, chẳng biết tại sao, hắn có loại hết sức quen thuộc cảm giác, tựa như đã từng đi tới qua nơi này. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1608. Tin tức xấu. Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá tứ phương, chú mục nhìn về nơi xa, thiên địa hoàn toàn u ám, trong không khí kẹp theo một loại tang thương cổ phác khí tức, băng lãnh dị thường. Mảnh thế giới này, không có bất kỳ cái gì sinh linh, cho dù liền một cái cỏ dại cũng không nhìn thấy, mặt đất gập ghềnh có từng đảo thật sâu dấu vết, hiển nhiên là phong nhận quanh năm suốt tháng tạo thành. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, tựa như nhớ tới cái gì, hắn ngồi xuống thân thể, nhìn xem mặt đất một khối phổ thông thạch đầu, đột nhiên ánh mắt lóe lên kinh ngạc nói. Hoang thạch bia. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, bởi vì tảng đá kia khí tức cùng hắn ban đầu ở Ly Hỏa Đế Đô Chiến Hồn Học Viện nhìn thấy hoang thạch bia là giống nhau như đúc. Hắn còn nhớ kỹ, bản thân đã từng tới gần hoang thạch bia thời khắc. Ý niệm tiến vào một mảnh phong chi thế giới, về sau lính ngộ để tứ trọng phong thế. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch hoang thạch bia vì sao sẽ tạo thành loại này động tính, bởi vì cái kia hoang thạch bia vốn là cái này thần linh cấm địa đồ vật, lạc ấm lấy cái này phong chi thế giới một chút hình ảnh. Phải biết, cái này phong chi thế giới gió đều là phong chi áo nghĩa. Hắn lúc trước một cái chiến vương tại cái kia huyễn cảnh bên trong tự nhiên khó mà hành động. Không biết có thể hay không ở chỗ này lính ngộ phong chi áo nghĩa đâu. Tiêu Phàm trong lòng ý tưởng đột phát nói. Hắn hiện tại lính ngộ tu la áo nghĩa, sinh tử áo nghĩa, cùng hỏa chi áo nghĩa, nhưng phong chi áo nghĩa đã có hắn riêng biệt diệu dụng, cái kia chính là tốc độ cùng công kích. Trước kia Tiêu Phàm cái kia lính ngộ phong thế, công kích và tốc độ liền không người bình thường có thể so sánh. Nếu như lần này có thể lính ngộ phong chi áo nghĩa, thực lực chẳng phải là có thể lần thứ hai gia tăng không ít. Đáng tiếc, thần linh cấm địa mở ra thời gian không nhiều, chỉ có thời gian một năm, hiện tại chỉ còn lại mười mấy tháng có thể lợi dụng. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra một đạo linh hồn phân thân. Hắn vẫn là quyết định lính ngộ một cái phong chi áo nghĩa, có thể hay không lính ngộ hắn không biết, nhưng chí ít có thể thử nghiệm một cái. Dù sao quay đầu vẫn sẽ từ nơi này rời đi, cũng chậm trễ không được bản thân thời gian. Công tử cẩn thận. Chọc Thiên Hồng đột nhiên kêu to, chỉ thấy nơi xa một đạo vòi rồng gào thét mà tới, sắc bén đao mang rào sát hư không, mặt đất chảy ra từng đạo thật sâu dấu vết. Không cần nghĩ cũng biết rõ, vừa mới những thi thể này chính là bị những cái này vòi rồng rào sát. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, lách mình liền rời khỏi mấy chục trượng, vừa lúc tránh thoát vòi rồng phạm vi công kích, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nói: "Cửu U Ma huyết lực lượng vậy mà biến mất." Cửu U Ma huyết lực lượng biến mất cũng liền đại biểu cho hắn Tiêu Phàm chỉ có thể thi triển chiến thánh cảnh lực lượng, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, mảnh này thần linh cấm khu, từ ra phía ngoài bên trong chia làm 9 tầng không gian, càng đi bên trong không gian, lực lượng áp chế lại càng lớn, nguy hiểm cũng càng mạnh. Cái này tầng thứ 6 chỉ là ẩn chứa phong chi áo nghĩa phong nhận cũng đủ để cho người mất mạng, nghĩ đến chiến thần điện cũng sẽ không để cho chiến thần cảnh tu sĩ đến nơi này chịu chết. Lách qua phong nhận đi lên phía trước. Tiêu Phàm lưu lại linh hồn phân thân ở chỗ này lĩnh hội, bản thân liền hướng chỗ sâu đi đến. Sau một lát thì có tầm 10 đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt, hơn nữa mỗi một cách đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, cái kia mười mấy người kịch liệt chiến đấu tại cùng một chỗ. Ở chỗ này chiến đấu, không phải muốn chết sao? Chọc Thiên Hồng mắng thầm, nếu như bị phong nhận thôn phệ, cho dù chiến thần cảnh đều phải chết, đừng nói chiến thần cảnh. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào nơi xa một khối quang mang chớp lóe là thần lực chi tinh bên trên, những người này hiển nhiên là tại tranh đoạt thần lực chi tinh. Chiến thần điện người tranh đoạt thần lực chi tinh ta ngược lại là không được kinh ngạc, nhưng cổ tộc người chẳng lẽ không biết những cái này thần lực chi tinh có vấn đề sao? Chọc Thiên Hồng nhíu mày nói, sự tình không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn nhận ra những cái kia người bên trong một người chính là Lăng Gia Lăng Ngạo. Lấy Tiêu Phàm đối Lăng Ngạo biết, hắn là một cái 10 điểm người thông minh, là không thể là vì một khỏa thần lực chi tinh liều mạng. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, nơi xa Lăng Ngạo đã trải qua rơi xuống hạ phong, Lăng Ngạo một phương chỉ có 4 người, mà đối diện lại nhiều đến 8 người, lấy một chọi 2, ở đâu là những người kia đối thủ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Chọc Thiên Hồng, ra tay đi. Giúp ai? Chọc Thiên Hồng hỏi, ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm tức giận chừng Chọc Thiên Hồng một cái. Ta biết rõ. Chọc Thiên Hồng hậm hực cười một tiếng, hóa thành một đạo chớp lóe xông ra. Hắn mặc dù bị áp chế tại chiến thánh cảnh đỉnh phong, nhưng đối phó với cùng giai tu sĩ còn không phải cùng dạng dễ như trở bàn tay. Hắn năng lực có thể không phải những cái này chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể ngăn cản. Nhìn thấy Chọc Thiên Hồng đánh tới, hai phe tu sĩ đều lộ ra vẻ đề phòng, bất quá khi nhìn thấy Chọc Thiên Hồng vậy mà đối chiến thần điện tu sĩ xuất thủ lúc, Lăng Ngạo bọn hắn trên mặt lóe qua một vòng chờ mong. Các hạ có thể biết rõ chúng ta là ai? Chiến thần điện một người phẫn nộ quát. Tốt nhất đừng sai lầm. Sai bà ngoại ngươi. chọc thiên hồng chỗ nào chịu đựng được bọn hắn uy hiếp, lão tử chính là tới giết các ngươi còn dám uy hiếp ta. Một tiếng vang giòn, chọc thiên hồng bỗng bộc phát ra bản thể, một đầu xúc tu trực tiếp xuyên thủng cái kia uy hiếp hắn tu sĩ, huyết khí trong cơ thể cùng mệnh cách trong nháy mắt bị chọc thiên hồng rút ra không còn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đầu xúc tu cũng không chút do dự cuốn lên bảy người khác, dù là bị áp chế tại chiến thánh cảnh, nhưng chọc thiên hồng thể phách cũng không phải những cái này chiến thánh cảnh tu sĩ có thể so sánh. Từng tiếng kêu thảm truyền ra, vẹn vẹn mấy tức về sau, chiến thần điện tám cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền bị chọc thiên hồng chém giết hầu như không còn. Lăng Ngạo đám người lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới chọc thiên hồng vậy mà mạnh như vậy, hít sâu một cái, Lăng Ngạo tiến lên một bước nói. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ta công tử. Chọc thiên hồng khoát tay một cái nói. Lăng Ngạo, các ngươi Lăng gia làm sao chỉ còn lại các ngươi cái này mấy cái. Lúc này Tiêu Phàm đi tới. Tiêu Phàm. Lăng Ngạo kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới bản thân lại bị Tiêu Phàm cứu, cười khổ nói. Chúng ta bị phong bạo tập kích tẩu tán, sau đó lại bị chiến thần điện người đánh lén, bọn hắn giết chúng ta 6 người. Chiến thần điện chẳng lẽ đã trải qua trắng trợn cùng đều cổ tộc khai chiến. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng nói. Cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy, làm một mai thần lực chi tinh đông đảo chiến thánh cảnh tu sĩ đoán chừng sẽ không như thế liều mạng, chí ít khôn khéo Lăng Ngạo là sẽ không như thế làm. Lăng Ngạo trầm ngâm lúc này, hết sức chỉnh trọng gật gật đầu nói. Không sai, trước đó ta được đến một cái không tốt tin tức, chiến thần điện đã bắt đầu thanh tràng phía trước tầng 5 không gian, chỉ cần không phải chiến thần điện tu sĩ, giết không tha. Khó trách chúng ta tại tầng thứ 5 không gian chuyển 2 ngày, không thấy cái gì cổ tộc tu sĩ, chỉ thấy được một chút chiến thần điện tu sĩ, thua thiệt công tử còn tha thứ bọn hắn một mạng. Chọc thiên hồng kinh ngạc nói. Tiêu Phàm sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, cái này sự tình hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, hắn không nghĩ tới chiến thần điện hành động vậy mà như thế tấn mãnh. Đúng, ta còn thỉnh thoảng nghe đến một cái tin đồn, cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thực đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Lăng Ngạo đột nhiên lại nói ra. Tin đồn gì? Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua làm tốt xấu nhất dự định. Theo chiến thần điện người nói, chiến thần điện đã bắt đầu đối chiến hồn đại lục các đại cổ tộc đồng thủ. Lăng Ngạo không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Cái gì? Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái này sự tình thật đúng là chưa từng nghĩ tới, chiến thần điện chủ chẳng lẽ đã trải qua không cố kỵ gì. Còn là nói, Dạ Cửu U đã được đến đầu lâu mình, khôi phục đỉnh phong thực lực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1609. Cường đại Tiêu gia. Nghe được tin tức này, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, thật giống như bị một đạo kinh lôi đánh trúng đồng dạng, nói. Lăng Ngạo, ngươi cái này tin tức là thật hay không? Ta cũng không biết. Ta là ngẫu nhiên nghe được chiến thần điện người đang đàm luận. Lăng Ngạo cười khổ lắc đầu. Bất quá 89 phần 10 là thật, hơn nữa chúng ta lo lắng cũng vô dụng, nơi này không gian bích lũy, cho dù chiến thần đỉnh phong cũng không đánh tan được. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cưỡng ép bình tĩnh xuống tới, Lăng Ngạo nói không sai, hiện tại quan tâm nơi này còn không nếu muốn lấy như thế nào mạnh lên. Chờ 10 tháng về sau, truyền tống thông đạo mở ra, cũng có đầy đủ thực lực đối mặt chiến thần điện. Chiến thần điện đều ra tay với cổ tộc, tự nhiên sẽ không bỏ qua từ chúng thần mộ địa rời đi đám người. Dù sao, nơi này được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh người khẳng định số lượng cũng không ít. Hơn nữa, những người này vẫn là không thể khống, chiến thần điện tự nhiên là không có khả năng cho phép những người này tồn sống sót. Đúng, những cái này thần lực chi tinh các ngươi tốt nhất đừng luyện hóa, Nếu như chiến thần điện vạn nhất tại bên trong làm tay chân, đến thời điểm sẽ muốn các ngươi mệnh. Tiêu Phàm đem cái viên kia thần lực chi tinh ném cho Lăng Ngạo bọn hắn, lại nhắc nhở. Chúng ta biết rõ. Lăng Ngạo gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng, dù là được thần lực chi tinh, bọn hắn cũng sẽ chờ rời đi về sau, nhường bọn hắn lão tổ xóa đi bên trong ấm ký, sau đó lại luyện hóa. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh, đó là không thể tốt hơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới là Tiêu Phàm tự nhiên đem cái này mai thần lực chi tinh tặng cho bọn hắn. Điều này không khỏi làm Lăng Ngạo đối Tiêu Phàm cái nhìn phát sinh rất lớn chuyển biến. Tiếp xuống tới các ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Phàm lại hỏi. Chúng ta ngay tại nơi này lính ngộ phong chi áo nghĩa, thuận tiện tìm kiếm thần lực chi tinh. Lăng Ngạo nói ra, chẳng biết tại sao. Hắn đối Tiêu Phàm sinh ra một loại không hiểu tín nhiệm. Cái kia các ngươi cẩn thận một chút, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng không được chờ bọn hắn phản ứng, liền mang chọc thiên hồng hướng về phong chi thế giới chỗ sâu bay đi. Lăng Ngạo mấy người đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng chậm rãi biến mất tại ánh mắt bên trong, Lăng gia một người nhìn không được nói. Đây chính là Tu La Điện Chủ. Có vẻ như cũng không có khủng bố như vậy à. Khủng bố. Nếu như hắn kinh khủng, liền thế giới đều sẽ run rẩy. Lăng Ngạo lắc đầu, lập tức trong lòng lại bổ sung một câu. Không thể không nói, chiến thần điện nói xấu Tu La tên rất thành công, ngay cả ta cổ tộc không ít người đều chịu ảnh hưởng. Đi sao trước rời đi nơi này? Hồi lâu... Lăng Ngạo lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, suy nghĩ có chút mê mang. Tiêu Phàm rời đi, tiếng lòng căng cứng, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chọc thiên hồng nhìn không được hỏi. Công tử, ngươi lại lo lắng chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm gật gật đầu, chính yếu nhất, hắn là lo lắng nam vực, lo lắng gia tộc mình, dù sao cái khác mấy vực thế nhưng là đều có cổ tộc tỏa chấn. Mà nam vượt bên ngoài nhưng không có cái gì thế lực. Ngươi yên tâm đi, chiến hồn đại lục sẽ không như thế yếu ớt, bằng không nói, chiến thần điện đã sớm đồng thủ. Chọc thiên hồng an ủi. Hy vọng đi. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Đúng công tử, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chọc thiên hồng đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Vấn đề gì? Tiêu Phàm lơ đĩnh nói. Ta nhớ kỹ vạn năm trước đó, chiến hồn đại lục có cái cực kỳ đáng sợ Tiêu gia, trưởng quản lấy tam đại chí cao thần điện một trong truyền thừa điện. Tại sao cái kia chiến thần điện cùng Tu La điện đều ở đây, tại sao Tiêu gia truyền thừa điện không gặp đâu? Chọc thiên hồng cao mày một cái. Tiêu gia là truyền thừa điện. Không phải Diệp gia sao? Tiêu Phàm trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn xem chọc thiên hồng, hắn hiển nhiên không nghe nói qua cái này sự tình. Từ hắn xuất sinh bắt đầu cũng chỉ biết rõ Tiêu gia là một cái vương triều tiểu gia tộc mà thôi, nơi nào sẽ cùng tam đại chí cao thần điện một trong truyền thừa điện liên hệ tại cùng một chỗ đâu. Dù là tại Tu La truyền thừa bên trong, Tiêu Phàm cũng không có tìm tới bất luận cái gì Tiêu gia cùng truyền thừa điện tương quan dấu vết để lại. Nhưng hắn biết rõ chọc thiên hồng không cần thiết lừa hắn, duy nhất khả năng chính là Tu La truyền thừa bên trong tin tức bị người cố ý ẩn tàng. Công tử không biết sao. Lần này đến phiên chọc thiên hồng kinh ngạc nói. Ta còn lấy là công tử chính là truyền thừa điện Tiêu gia người, sau đó lại lấy được Tu La điện truyền thừa đây, ngươi trong miệng Diệp gia trước kia ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi xác định Tiêu gia vạn năm trước là truyền thừa điện người cầm lái. Tiêu Phàm lại lần nữa hỏi, chiến hồn đại lục Tiêu gia khả năng không ngừng bọn hắn một nhà, nhưng cho đến bây giờ, Tiêu Phàm thật đúng là chưa nghe nói qua cái khác Tiêu gia tồn tại. Nếu như Chọc Thiên Hồng không có nói dối, cái kia bản thân cái này Tiêu gia vô cùng có khả năng chính là truyền thừa vạn năm trước Tiêu gia, chí ít cũng là cái kia Tiêu gia chi thứ hậu duệ. Ta xác định. Chọc thiên hồng 10 điểm khẳng định nói, Năm đó Tiêu gia trưởng quản lấy chiến hồn đại lục tất cả truyền thừa, vô luận Tu La Điện vẫn là chiến thần điện truyền thừa, tất cả thuộc về hắn trưởng quản. Có thể nói tam đại chí cao thần điện kỳ thật lấy truyền thừa điện cầm đầu, chiến thần điện ở ngoài sáng, Tu La Điện ở trong tối, mà truyền thừa điện chủ tính chung tất cả. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có quấy rầy Chọc Thiên Hồng lời nói, điểm này hắn ngược lại là biết rõ. Dù sao hiện tại chiến hồn điện đều là từ truyền thừa điện phân liệt mà đến, hắn cường đại liền có thể nghĩ. Bất quá hắn nghĩ không ra là, như thế cường đại truyền thừa điện tại sao phân liệt đâu. Chọc Thiên Hồng tựa như lâm vào xa xôi hồi ức bên trong, chậm chạp nói. Ta còn nhớ kỹ Tiêu gia lúc ấy gia chủ là một cái cực kỳ cường hoành nhân vật, tên là Tiêu Thần Võ. Đây chính là liền chiến luân hồi đều muốn kiêng kỵ tồn tại, chỉ là không biết vạn năm đi qua Tiêu Thần Võ còn sống hay không. Tiêu Thần Võ. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Không sai, chính là Tiêu Thần Võ, chiến hồn đại lục trừ thi thần, hắn là duy nhất có thể cùng Dạ Cửu chống lại nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng không phải Dạ Cửu đối thủ, nhưng quét ngang chiến hồn đại lục vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu. Nhấc lên Tiêu Thần Võ, Chọc Thiên Hồng trong mắt liền tràn ngập kiêng kỵ, hiển nhiên hắn cũng là tại Tiêu Thần Võ trong tay thua thiệt qua. Trước đó cái kia Minh La lão tổ Minh Hiểm, cũng chính là huyết ma bộ lạc phó lính chúa, hắn ngay tại Tiêu Thần Võ trong tay bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chọc Thiên Hồng lại nói, khó trách chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc một mực không có động tĩnh. Hiện tại nhìn đến tại Dạ Cửu còn chưa trở về điều kiện tiên quyết, chiến hồn đại lục có lẽ thật có chống cự chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc thực lực. Tiêu Phàm trên mặt lo lắng biến mất không ít. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới gia tộc mình đã từng tự nhiên huy hoàng như vậy, hắn trên mặt không tự giác lộ ra một cố vẻ tự hào, mặc kệ hắn có phải hay không người của Tiêu gia, chí ít hắn họ Tiêu. Ta cảm thấy sự tình có lẽ không phải đơn giản như vậy. Chọc Thiên Hồng đột nhiên lắc đầu, ngưng trọng nói. Thiếu chủ có thể không muốn khinh thường huyết ma bộ lạc, dù là không có Dạ Cửu tại, đã từng huyết ma bộ lạc đều có thực lực hủy diệt chiến hồn đại lục. Duy nhất khả năng chính là, hiện tại huyết ma bộ lạc thực lực giảm đi nhiều, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Tiêu Phàm cao mày, điểm này hắn cũng từng nghĩ đến, dù sao về sau mấy ngàn năm thời gian, huyết ma bộ lạc cùng chiến hồn đại lục lại phát sinh mấy trận chiến đấu. Có lẽ chính là tại trong khoảng thời gian này bên trong, huyết ma bộ lạc thực lực bị suy yếu không ít. Công tử, những cái này sự tình ngươi tạm thời liền không cần lo lắng. Hay là trước cố gắng đột phá tu vi rồi nói sau, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ tự mình, nghĩ bảo vệ người. Chọc Thiên Hồng nói. Ngươi nói không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Nếu quả thật như lời ngươi nói, nhà ta người nên cũng không có nguy hiểm. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1610. Khí thế hung hăng. Giờ phút này, chiến hồn đại lục đã trải qua khói lửa nổi lên bốn phía, chính như Lăng Ngạo nói, chiến thần điện đã bắt đầu đối cổ tộc động thủ, hơn nữa cũng không phải là đối một vực động thủ, mà là bát vực cùng nhau xuất chiến. Điện thoại nhất tỉnh Lưu Lượng, không quảng cáo trạm điểm. Chiến hồn đại lục tu sĩ được tin tức này tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bị chiến thần điện nổi tình cho chấn kinh đến. Trừ thần vực cùng nam vực bên ngoài, đông vực, tây vực, bắc vực, thiên vực, địa vực, huyền vực cùng linh vực chờ bảy vực thế nhưng là nắm giữ thất đại cổ tộc, mà chiến thần điện lại là đồng thời đối mặt, có thể nghĩ chiến thần điện cường hãn. Rất nhiều tu sĩ đều trốn hướng thần vực, bây giờ cũng chỉ có thần vực mới là duy nhất càng tránh gió, cái khác bát vực đều đã trải qua trở thành chiến trường. Thần vực, một tòa quán rượu bên trong. Rất nhiều tu sĩ đang tại không kiêng nể gì cả nghị luận việc này, thân làm chiến thần điện tu sĩ, bọn hắn quả thật có kiêu ngạo vốn liếng. Đang lúc địa phương khác xác chết trôi giặt rũ rút mái chèo, máu chảy thành sông thời khắc, bọn hắn nhưng như cũ có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí phong hoa tuyết nguyệt. Chiến báo mới nhất, linh vực mộ dung gia tộc thần phục ta chiến thần điện, đến bước này chính thức cầm xuống một vực. Lúc này mới một tháng mà thôi, mộ dung gia tộc liền đầu hàng. Thật đúng là một chút cốt khí đều không có a, nguyên bản coi là bọn hắn còn có thể nhiều kiên trì nửa tháng đâu. Ha ha, mộ dung gia tộc vốn là hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Bất quá ta thật đúng là ngoài ý muốn, vốn cho là nam vực lại là cái thứ nhất cầm xuống đâu. Ta cũng là cho rằng như vậy, phải biết, nam vực thế nhưng là phó điện chủ chiến thiên hạ tự mình xuất chinh cầm xuống chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Ứng phó một cái yếu nhất nam vực, vậy mà còn muốn phó điện chủ tự mình xuất chinh. Đoán chừng không cần bao lâu liền muốn nhất thống nam vực. Dị tộc xâm lấn sắp đến, chiến thần điện nhất định phải nhất thống chiến hồn đại lục, không cho phép cái thứ hai thanh âm xuất hiện, ai nếu dám phản kháng, chính là đối địch với chiến hồn đại lục. Lúc này, bọn hắn còn như thế vì tư lợi, chỉ muốn giữ gìn bản thân lợi ích cùng tài nguyên, đây là đưa chiến hồn đại lục tu sĩ ở chỗ nào. Đáng tiếc ta thực lực quá thấp, bằng không ta tất nhiên gia nhập xuất chinh đội ngũ. Vì chiến hồn đại lục tận chút sức mọn, nổ sát cổ tộc những cái này kẻ phản bội. Rất nhiều tu sĩ lòng đầy căm phẫn, đối với những khác mấy đại cổ tộc tràn ngập phẫn nộ, ở trong mắt tất cả mọi người, chiến thần điện nhất thống chiến hồn đại lục chỉ là vì tụ tập lực lượng đối kháng dị tộc mà thôi. Bọn hắn không biết là, chiến thần điện kỳ thật đã sớm phản bội chiến hồn đại lục. Bọn hắn mới là chiến hồn đại lục chân chính kẻ phản bội, đáng tiếc bọn hắn còn đắc chí, lấy thân làm chiến thần điện người mà tự ngạo. Không thể không nói, chiến thần điện nước cờ này đi không sai, đứng ở đạo đức điểm cao, coi như các đại cổ tộc muốn phản bác cũng hữu tâm vô lực. Từng ấy năm tới nay như vậy, cửu vực đại bộ phận tu sĩ trong mắt đều chỉ có chiến thần điện, nơi nào còn có cổ tộc. Bọn hắn tư duy sớm tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu thâm căn cố đế, trong thời gian ngắn phải cải biến cái kia là không có khả năng. Cổ tộc các đại cường giả mới vừa mới quy vị, không nghĩ tới chiến thần điện đột nhiên làm khó dễ, phần lớn người đều có chút trở tay không kịp, bất quá trừ linh vực bên ngoài cái khác mấy vực đều không có đầu hàng ý tứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, cụ thể như thế nào? Vậy liền không biết được. Giờ này khắc này, nam vực trên không, mấy chục chiếc phi độ chiến thuyền hoành khóa chân trời, xông thẳng ly hỏa đế đô đi. Trong đó một chiếc chiến thuyền đằng trước bung thuyền phía trên, đứng đấy một đạo thân ảnh, người này không phải người khác, chính là chiến thần điện phó điện chủ chiến thiên hạ. Phó điện chủ, nam vực cửu đại đế triều, bây giờ chỉ còn lại đại ly đế triều, kỳ thật một cái nho nhỏ nam vực. Không cần phó điện chủ ngài tự mình xuất mã. Sau lưng chiến thiên hạ, một người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử trung niên cung kính nói, ngôn ngữ bên trong đều là nịnh nọt vẻ. Chiến vân, nam vực cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nhất là cái này đại ly đế triều, mọi người cẩn thận là hơn. Chiến thiên hạ lắc đầu, con ngươi chỗ sâu đều là vẻ mặt ngưng trọng. Phó điện chủ, chúng ta trên chiến thuyền thế nhưng là có 40 chiến thần cảnh cường giả, ứng phó một cách nho nhỏ đế triều, còn muốn cẩn thận là hơn. Hắc sắc chiến giáp nam tử chiến vân trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hắn như thế tự phụ, hắn nhưng là bát biến chiến thần, cho dù cửu biến chiến thần cũng có sức đánh một trận, một cách liền chiến thánh cảnh đều có thể không có nho nhỏ đế triều. Hắn lại làm sao có thể để ở trong mắt đâu. Phó điện chủ, ly hỏa đế đô đến. Lại một cái nam tử cung kính nói ra. Chiến thiên hạ thu hồi tâm thần, ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn lại, nơi xa, một tòa hỏa hồng sắc to lớn thành trì lặng lặng nằm dài tại cái kia, mặt trời chiều ngã về tây, đem cả tòa thành trì chiếu đỏ bừng như máu. Phó điện chủ, nghe đồn thế hệ này tu la điện chủ chính là từ nơi này đế triều đi ra ngoài. Nếu như ta đi hủy nó, không biết cái kia tiêu phàm biết rõ, sẽ có phản ứng gì đâu. Chiến Vân tà tà cười một tiếng. Tiếng nói rơi xuống, Chiến Vân bỗng đạp không mà lên, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Hỏa Diễm Đại Thành. Chiến Thiên Hạ muốn ngăn cản cũng không kịp. Phi hành hết tốc lực. Chiến Thiên Hạ quát khẽ một tiếng, Chiến Vân thế nhưng là cháu hắn, tự nhiên không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Lấy Chiến Vân tốc độ, vẹn vẹn mấy hơi thở liền xuất hiện ở Ly Hỏa Đế Đô bên ngoài, nhìn xem phi thường náo nhiệt Ly Hỏa Đế Đô, Chiến Vân trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Nghe đồn lúc trước điện chủ Lôi Thân ở nơi này thua thiệt qua, cũng không biết có phải hay không thực, thôi, một bàn tay trực tiếp giải quyết đến, cũng coi như cho điện chủ báo thù. Đang khi nói chuyện, Chiến Vân quanh thân thần lực cổ động, đột nhiên đưa tay lật một cái, sau một khắc, Ly Hỏa Đế Đô trên không đột nhiên bắt đầu rung động ầm ầm, tựa như một tiếng sét đồng dạng. Rất nhiều tu sĩ mờ mịt nhìn về chân trời, một cỗ lớn hủy diệt khí tức tốc thẳng vào mặt, ép tới đám người không thở nổi. Chuyện gì xảy ra? Có người lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, tử vong cùng hủy diệt khí tức tràn ngập cả tòa thành trì. Phần lớn người cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo khí tức, thân thể đã trải qua đứng không vững, nhao nhao hướng về mặt đất quỳ sát xuống dưới. Tại bát biến chiến thần trước mặt, chiến thần cảnh một cách đều là run rế, giờ phút này có thể đứng dậy cơ hồ không có, đây chính là chiến thần cảnh lực lượng, hủy thiên diệt địa mặc dù khoa trương điểm, nhưng tiện tay hủy diệt một tòa thành trì, lại là dễ như trở bàn tay. Một bầy kiến hôi mà thôi. Sao có thể lật được nổi cái gì sóng lớn? Thiên không phía trên, Chiến Vân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, dù là có Chiến Thiên Hạ nhắc nhở, hắn cũng không đem tòa thành trì này đặt ở trong lòng. Đột nhiên, Ly Hỏa Đế Đô trên không ngưng tụ ra một cái xung quanh mấy ngàn dặm rộng lớn trường cương, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô đều bị lồng che đậy ở trong đó. Một tát này xuống dưới, cả tòa thành trì đều sẽ đánh thành bột mịn. Ly Hỏa Đế Đô tu sĩ nhìn thấy cái này to lớn trường cương còn tưởng rằng trời sập xuống tới, đáng tiếc, bọn hắn đều bị cái này trường cương nha không thở nổi. Cố nhiên sợ hãi, cố nhiên phẫn nộ, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cổ thật giống như bị một cái đại thủ bóp lấy đồng dạng, căn bản không phát ra tiếng. Bọn hắn chỉ có thể nội tâm cầu nguyện, không còn cách khác phương pháp. Nhìn xem trường cương sắp rơi đập Ly Hỏa Đế Đô thời khắc, Chiến Vân trên mặt lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Sau một khắc, Chiến Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên mặt tiếu dung bỗng nhiên cứng ngắc tại cái kia, toàn thân hiện nổi da gà. Chỉ thấy một đạo huyết sắc lưu quang vạch phá chân trời, tựa như vượt qua vạn cổ mà đến, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Huyết sắc lưu quang còn không có tới gần, Chiến Vân liền cảm nhận được một cỗ sắc bén đau nhói cảm giác, trong đầu lóe qua cái thứ nhất suy nghĩ chính là chạy trốn. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện bản thân hai chân tựa như không nghe sai khiến đồng dạng căn bản không bước ra bước chân. Phải biết, bản thân thế nhưng là bát biến chiến thần A, dưới gầm trời này làm sao còn có người có thể ép tới bản thân không thể động đậy. Chiến Vân, mau lui lại. Một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là Chiến Thiên Hạ nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy đạo kia huyết sắc lưu quang, Chiến Thiên Hạ trong mắt vậy mà lóe qua một vòng vẻ sợ hãi.